lòng chị em ơi xót xa xin gửi lên trời, chờ ngày mưa thôi rơi mang nỗi sầu lìa xa tầm thôi. Đời còn bao tương lai lỡ xa vẫn kịp quay lại, dù thời gian thôi thôi xin gọi thầm một tiếng dài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.